Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2516, chương 2517, đấu sức. Một phương thủy quang tinh tế ấn tỷ đột ngột đất từ tuần hải đặc sứ Ngao Tân trên đầu bay lên. Theo Ngao Tân bàng bạc long hồn lực lượng rót vào, phương này đặc sứ ấn tỷ đột nhiên liền bộc phát ra kinh người hồng hoang khí tức. Này kinh người hồng hoang khí tức trong, lộ ra để cho người ta chính muốn ngạt thở thiên địa pháp tắc lực lượng. Loại này thiên địa pháp tắc lực lượng khí tức một khi lộ ra, bốn phương tám hướng nước biển, ở trong nháy mắt này phảng phất đều thành có chủ vật. Trong chớp mắt liền nhận tuần hải đặc sứ Ngao Tân ý chí khống chế. Thoáng chốc, vừa rồi Diệp Chân thái cổ long hồn khống chế xuống ngưng tụ thành nước biển lồng giam liền bắt đầu. Giống như là cát tháp một dạng phi tốc vỡ vụn, mắt thấy cái này vô hình nước biển lồng giam đem phá. Bị vây ở nước biển trong lồng giam mấy chục vạn tinh nhuệ thủy tộc, nhào nhào lộ ra muốn chạy thoát kinh hỉ. Tại ta chánh thức long tộc chỗ trước, ngươi cái này khống hai pha môn, bất quá là trò đùa a. Ngao Tân mang theo vài phần đắc ý tiếng cười lạnh vang lên. Cùng một giây, vừa rồi tản ra vô số biển, tại Ngao Tân ý chí không chế dưới, vậy mà phản đánh úp về phía Diệp Chân. Trương Đô Đốc, ta thừa tướng, cái này Diệp Tặc cũng dám đưa tới cửa. Vậy chúng ta nhân cơ hội này liền chém giết kẻ này. Sau đó lại thắng lợi dễ dàng Bắc Hải quận. Ngao Tân cười rộ lên. Trương Trường Học nghe vậy đại hỉ, đang muốn động thủ, Diệp Chân bên này cũng đã có động tác. Cho đùa, theo ta thấy ngươi cái này long tộc khống thủy lực, không gì hơn cái này a. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạo, một phương thất thải ấn tỷ đột ngột đất từ Diệp Chân đỉnh đầu dâng lên. Lại là Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn. Ngũ hành âm dương ấn vừa ra, Diệp Chân ngũ hành âm dương pháp môn thôi động dưới, ngũ hành thủy lực lập tức tỏa hào quang mạnh. Ngũ hành âm dương ấn có trấn áp ngũ hành lực. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng đã sớm có ý chí nước biển đột nhiên run lên. Liền phảng phất bỗng nhiên bị người gõ một cái muộn côn một dạng. Này bốn phương tám hướng vô số trong nước biển chăm chú ý chí đột nhiên tản ra, Diệp Chân hắc thủy long hồn thừa cơ liền bù một cái này đứng không. Một lần nữa đoạt lại một bộ phận nước biển quyền khống chế. Ngay lập tức, vừa rồi như cát tháp băng tán nước biển lồng giam, lần nữa giống như là biển một dạng cuốn ngược trở về. Một lần nữa thành lập nước biển lồng giam. Vừa rồi nước biển lồng giam băng tán thời gian không bình thường ngắn, chỉ có số rất ít thủy tộc nhân cơ hội này trốn tới. Đại bộ phận thủy tộc lại bị nước biển lồng giam cho vòng trở về. Càng nguy hiểm hơn là tiền hải thủy trong lồng giam, những cái kia bị nhốt thủy tộc sĩ khi đấu trí còn tại, đã thoát đi vô vọng, lại có mấy chục vạn mất đi thần trí ma tộc quái vật đang đuổi giết. Vậy còn không như đụng một cái, rất nhiều người không nhìn tử vong cùng mất đi thần trí ma tộc đại quân liều mạng. Thương vong kỳ thực cũng không lớn, ngược lại là mất đi thần trí ma tộc đại quân thường có tử vong. Dù sao, đây là đại hải, nơi này là thủy tộc chiến trường chính, ma tộc tinh nhuệ liền xem như hung hãn không sợ chết. Không phải chặt đầu sẽ không gián đoạn chiến đấu, nhưng nơi này dù sao cũng là đại hải, thực lực bọn hắn nhận hạn chế rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, theo tuần hải đặc sứ Ngao Tân phá vỡ nước biển lồng giam, cho những này bị nhốt thủy tộc chạy trốn thời cơ, tựa như là binh pháp trong vây ba thả một dạng. Có chạy trốn hy vọng, liền không có huyết chiến cho đến chết dũng khí. Lời thủy tộc đều ngóng trông chờ lấy Ngao Tân lần nữa phá vỡ nước biển lồng giam chạy thoát. Từng cái tránh triển xê dịch muốn tránh đi mất đi thần trí ma tộc đại quân truy sát. Muốn tại nước biển lồng giam phá vỡ trước tiên chạy đi. Căn bản không có đấu trí. Cứ như vậy, thương vong ngược lại tăng nhiều. cơ hồ là biến thành nghiêng về một bên đồ sát, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, liền có ngàn vạn thủy tộc chết đi. Thấy thế, Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân giận dữ, trực tiếp gào thét một tiếng, hiện ra thể, một đầu dài đến 1.500 mét ngũ trảo hắc long. Long tộc tự mang bạo ngược vô cùng khí tức trong lúc đó bao phủ bốn phương tám hướng. Một sát na này, liền phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học cũng không thể không vận dụng hắn đại đô đốc ấn tỷ lực, đến chống cự cái này khủng bố long uy. Một tiếng long lánh, Ngao Tân thể long uy cùng đặc sứ ấn tỷ đồng thời phát lực. Bốn phương tám hướng nước biển quyền khống chế, tựa như là đấu sức một phương bỗng nhiên phát lực, đột ngột đất bị Ngao Tân cướp đi hơn phân nửa. Cho dù là Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn hiệu nghiệm đại phát, lúc này cũng vô pháp ngăn cản này nước biển lồng giam bắt đầu băng tán. Bất quá ngũ hành âm dương ấn chấn áp xuống, vẫn như cũ có một bộ phận nước biển khống chế tại Diệp Chân long hồn trong tay. Cho nên này nước biển lồng giam lần này băng tán tốc độ không bình thường chậm. Diệp Chân nhướng mày, hắn đây coi như là muốn thua. Nếu là tại trận này khống hải chiến thua, vậy hắn hướng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sách cái điều kiện thứ ba. Cơ liền lãng phí, tại Ngao Tân đầu này ngũ trảo hắc long thần thông dưới. Những cái này vào biển 30 vạn mất đi thần trí ma tộc tinh nhuệ, bị Ngao Tân rảo sát chỉ là thời gian cùng tiêu hao bao nhiêu pháp lực vấn đề. Căn bản không có bất kỳ cái gì nan đề. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân hắc thủy long hồn, tuy nhiên cường đại, nhưng không có thân thể. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa long hồn. Ngũ hành âm dương ấn cũng không phải thủy quân ấn tỷ. Không đấu lại cái này Ngao Tân cũng tại tình lý trong. Nhưng từ bỏ như vậy, liền tuyệt không phải Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy, bởi vì Diệp Chân một trận chiến này ý là chấn nhiếp, nhất định phải đem những này chạy đến xâm lấn thủy tộc đánh ra sức đánh hung ác, để bọn hắn tùy tiện không dám tới Phạm Bắc Hải quận. Cái này mới xem như đạt tới mục đích. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền nghĩ đến Nghiễm Nguyên Long Vương ấn tỷ. Đây chính là nhất tôn chính quy Long Vương đại ấn, nhưng nếu là hiển lộ ra, coi như lại sẽ cho Diệp Chân rước lấy đại phiền toái. Đột nhiên, trước thả Bích Lân Long Vương tàn hồn thật thính qua chuyển sinh trước. Bích Lân Long Vương cho Diệp Chân này phần Long tộc độc hữu dung hợp, khống chế, phân hóa Long Vương ấn tỷ bí pháp đột ngột đất hiện lên ở Diệp Chân trong lòng. Đan dùng Nghiễm Nguyên Long Vương thượng cổ Long Vương ấn tỷ, bại lộ khả năng quá lớn, thế nhưng là cùng ngũ hành âm dương ấn dung hợp đâu. Diệp Chân trong chớp mắt liền nghĩ đến hai loại dung hợp khả năng. Một loại dung hợp cũng là Bích Lân Long Vương Long tộc bí pháp trong dung hợp, khống chế, phân hóa Long Vương ấn tỷ bí pháp, nhưng loại dung hợp này Diệp Chân không có sớm thử qua. Lúc này trên chiến trường nghìn cân treo sợi tóc, không biết có thể thành công hay không. Nhưng một loại khác dung hợp lại là Diệp Chân ý nghĩ trong dung hợp, nói cho đúng là khống chế ngũ hành âm dương ấn là cái gì. Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn, từ trình độ nào đó rằng cũng là Diệp Chân ý chí, là Diệp Chân khống chế linh lực tổng trụ cột, là Diệp Chân ngũ hành âm dương đạo cung đại thành chỗ. Rộng như vậy ngọn nguồn Long Vương thượng cổ Long Vương ấn tỷ là cái gì? Pháp bảo, chất bên trên, Nghiễm Nguyên Long Vương thượng cổ Long Vương ấn tỷ cũng là một món pháp bảo. Cùng Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang roi, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, tử linh tiên kiếm các loại không hề khác gì nhau. Như vậy đổi nói, Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn liền có thể trực tiếp khống chế vận dụng Nghiễm Nguyên Long Vương thượng cổ Long Vương ấn tỷ, mà lại ngũ hành âm dương ấn khí tức cùng che đậy dưới Nghiễm Nguyên Long Vương thượng cổ Long Vương ấn tỷ, người khác căn bản không cảm ứng được. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm nhất động, ẩn chứa cuồn cuộn hồng hoang khí tức thượng cổ Long Vương ấn tỷ nghiễm nguyên Long Vương ấn liền. Theo ngũ hành âm dương ấn vô số thủy quang, bay vào ngũ hành âm dương ấn trong thủy ấn chỗ. Theo Diệp Chân thần niệm thôi động, nghiễm nguyên Long Vương thượng cổ Long Vương ấn tỷ khống thủy trấn hải lực. Đột ngột đất phát tác ra, nghiễm nguyên Long Vương thượng cổ Long Vương ấn tỷ khống thủy trấn hải lực một phát động. Tựa như là tại đấu sức song phương trong, một phương ở trong đột nhiên gian lận một dạng gia nhập một cái đại lực sĩ. Cực kỳ đột nhiên, tứ hải khắp nơi vô cùng vô tận trong nước biển, hơn phân nửa liền thoát ly tuần hải đặc sứ Ngao Tân khống chế. Rơi vào Diệp Chân khống chế trong, vừa mới bắt đầu chậm chạp băng tán nước biển lồng giam. Lần nữa trở nên kiên không đáng sợ, nhượng những nước biển đó trong lồng giam thủy tộc tuyệt vọng gào thét. Đang cùng Diệp Chân đau khổ đấu sức hiện ra thể tuần hải đặc sứ Ngao Tân. Mắt rồng trong đột ngột đất hiển hiện cực độ bất khả tư nghị sắc. Ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta Ngao Tân đường đường thái cổ hắc long huyết mạch, tại khống hải lực bên trên, vậy mà lại thua với ngươi một cái ti tiện nhân tộc. Ngươi vừa mới rót vào là cái gì lực lượng? Vì cái gì vừa rồi ta cảm thấy một loại quen thuộc lực lượng rót vào ngươi này ấn tỷ trong? Bị đả kích đến Ngao Tân nổi điên một dạng truy vấn lên Diệp Chân. Hỏi được Diệp Chân thầm hô may mắn. Long tộc đối với này thượng cổ Long Vương ấn tỷ, quả nhiên vẫn là có cảm ứng. May mà là tại Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn che đậy dưới, cũng trong là có thể cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Loại vấn đề này, Diệp Chân đương nhiên sẽ không trả lời. Toàn bộ cục thế bắt đầu hướng phía đối thủy tộc cực kỳ không tốt một mặt phát triển mà đi. Diệp Chân trưởng khống tứ hải khắp nơi vô cùng vô tận nước biển, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động. Từng tầng nước biển dày đặc tại Diệp Chân bốn phương tám hướng. Liền như bố trí xuống vô số tầng mạng lưới phòng ngự. Bất kỳ người nào muốn công kích Diệp Chân, liền tất nhiên trước phải đánh tan cái này vô số mạng lưới phòng ngự. Coi như như thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học bọn người, có thể dễ như trở bàn tay công phá đây chỉ là tầng tầng phổ thông nước biển bố trí xuống mạng lưới phòng ngự. Nhưng là đi qua tầng tầng nước biển dự cảnh cùng suy yếu, công kích này có thể hay không làm bị thương Diệp Chân vẫn phải hai chuyện, càng không nói đến giờ phút này bốn phương tám hướng vô cùng vô tận nước biển cũng tại Diệp Chân khống chế dưới, hướng lấy bọn hắn khống chế bao bốn phía. Nếu không phải tuần hải đặc sứ Ngao Tân gắt gao đỉnh lấy bọn họ quanh người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã có một tầng nước biển lồng giam. Đột nhiên, một mực nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng Bắc Hải Long quân phủ hữu thừa tướng ta Man Nhãn Châu xoay động, liền cho phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học thần hồn truyền âm. Trương đại đô đốc, người trợ tân thái tử khống biển, ta dẫn người đánh lén Diệp Chân. Tốt, Trương Trường Học không chút do dự đáp ứng. Cơ hồ là cùng một giây, Trương Trường Học đỉnh đầu phải thủy quân đại đô đốc ấn tỷ mãnh liệt đất quang hoa đại phóng. Làm Ngao Tân minh hữu gia nhập trận này khống biển tranh đoạt chiến đấu trong. Trước Trương Trường Học không dám động thủ, đó là bởi vì liên quan đến Ngao Tân mặt mũi. Tuần hải đặc sứ Ngao Tân dạng này tồn tại, cùng người khác quyết đấu, nếu là người bên ngoài tự tiện nhúng tay, không chỉ có sẽ không thu hoạch được cảm kích, sẽ còn bị cừu hận. Lúc này có hữu thừa tướng ta Man ra mặt, Trương Trường Học tự nhiên không hề cố kỵ xuất thủ. Có phải thủy quân đại đô đốc ấn tỷ phương này sinh lực quân gia nhập, khống hải thiên bình lần nữa hướng về Ngao Tân một phương nghiêng quá khứ. Theo Diệp Chân khống biển có thể cố giữ vững tục yếu bớt. Không chỉ là này nước biển lồng giam xuất hiện buông lỏng, liền liền Diệp Chân bên người bố trí xuống tầng tầng nước biển phòng ngự cũng bắt đầu trên diện rộng suy yếu. Chết đi cho ta. Nhân cơ hội này, Bắc Hải Long quân phủ hữu thừa tướng Taman mang theo đi theo ở bên ba vị đạo cảnh thủy quân tướng lãnh, hướng về Diệp Chân phát động đánh bất ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.